Thập niên 90 Nguyên Phối bị đoạt vận may trọng sinh. Chương 26, ngại mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ chị ta biết bản thân hiểu lầm chúng ta, Hoắc Hướng Mỹ 17 tuổi đem chính mình đặt vào trường hợp của Tô Nguyễn. Chị ta cho rằng Tô Thanh Thanh muốn cướp anh đi, còn anh lại kiên định lựa chọn chị ta, thật là lãng mạn a. Mẹ Hoắc cười cười, đương nhiên còn có một nguyên nhân mà bà chưa nói, bà muốn cho Tô Nguyễn cảm thấy, Hoắc gia là đem cô ta cùng Tô Thanh Thanh châm trước cho một nước, miễn cưỡng lựa chọn mà thôi. Có Tô Thanh Thanh ở bên cạnh như hổ rình mồi, Tô Nguyễn nếu như sợ bị Hoắc gia ghét bỏ, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đều phải biểu hiện cho thật tốt. Bà ta cũng không phải là người mẹ chồng ác độc, nhưng mà con dâu này thì bà vẫn muốn khống chế, bằng không lại giống như nhà chị dâu của bà, con dâu sai khiến con trai mình làm cái gì thì phải làm cái đó, còn khuyến khích con trai nên có chủ ý của mình, không phải lúc nào cũng nghe lời mẹ, như vậy thì hỏng hết. Hoắc Hướng Dương vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, mẹ Hoắc cũng biết thanh niên đang độ tuổi trưởng thành thiếu kiên nhẫn, dứt khoát không bày ra biểu cảm gì nữa, lập tức ho khan. Hoắc Hướng Dương tức khắc bị lôi lại sự chú ý, vội vàng nói. Mẹ, sao mẹ lại ho khan rồi? Có thể là do hôm nay ở bên ngoài lâu nên bị trúng gió, uống thuốc vào là ổn thôi. Hoắc Hướng Dương vội vàng đi sắc thuốc. Hoắc Hướng Mỹ đỡ mẹ Hoắc lên giường đất rồi nhìn đến cái vòng đang nằm trên cổ tay lại buồn bực nói. Mẹ, thật sự không phải là Tô Nguyễn thì không được sao? Làm hại con mất bốn hào, chị ta cũng thật quá đáng. Mẹ Hoắc cũng là người tính toán chi li, nghe vậy liền lấy lại nhìn thử, xem nó như thế nào mà có giá trị tận bốn hào, kết quả vừa thấy cũng cảm thấy quá mệt. Cái này còn không phải là dây thun buộc xung quanh mảnh vải sao? Mẹ trong chốc lát có thể làm cho con một đống. Hoắc Hướng Mỹ vừa nghe càng khó chịu, tâm như muốn nhỏ máu. Mẹ Hoắc tâm tư lập tức nảy lên, con nói nàng bán bao nhiêu tiền? Bốn hào, Hoắc Hướng Mỹ nói, còn có thêm cái vòng sa biên cùng vòng làm theo kiểu nút thắt phùng hoa, bán sáu hào. Mấy kiểu này có thể bán cho mọi người sao? Mẹ Hoắc hỏi, bán khá tốt, con thấy mọi người tranh giành nhau mà mua. Con đứng ở đằng kia 5 phút quan sát thấy chị ta bán được mười mấy cái. Mẹ Hoắc tức khắc liền có chút động tâm, thứ này quá đơn giản, một ngày là có thể làm 100-200 cái, phí tổn nhiều lắm 5 đồng tiền, một cái bán 2 hào thì 5 cái có thể bán được 10 đồng, nói như vậy, một tháng kiếm 300 so với công nhân làm ở xưởng thép tiền lương đều cao hơn. Bà ta sẽ không làm chuyện bày hàng ra bán này, rốt cuộc quá mất mặt, nhưng có thể để cho chị dâu nhà bà làm cũng coi như lấy lòng chị ta, cứ mỗi lần về nhà mẹ đẻ thì người đàn bà đanh đá kia luôn đối bà âm dương quái khí. Để nghiệm chứng lời Hoắc Hướng Mỹ nói, mẹ Hoắc uống thuốc xong liền tống cổ Hoắc Hướng Dương đi tu sửa tường nhà lại, còn chính mình thì chạy tới đứng dưới lầu Bách Hóa Phượng Hoàng quan sát trong chốc lát, thấy người đứng trước quầy hàng của Tô Nguyễn nối liền không dứt, liền trực tiếp đi về nhà mẹ đẻ. Việc làm của bà có ảnh hưởng tới việc làm ăn của Tô Nguyễn hay không, mẹ Hoắc một chút đều không lo lắng, hiện tại tiền kiếm được đều là tiền riêng của Tô Nguyễn mà thôi, lại không phải tiền của Hoắc gia. Chờ cô ta gả tới Hoắc gia, đi theo con trai bà làm công ở phương Nam cũng có thể hiện hơn việc bày bán vỉa hè ở huyện thành này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng không mọi người đều biết con dâu Hoắc gia bày bán hàng ở vỉa hè, nhà bọn họ không ném nổi mặt mũi đi cho người ta dẫm đạp đâu. Cách chương.